Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, Giang Hồ Nhậm Ngã Hành. 7 Càng Cầu Đặt Mua, người nào, là ai, Hoàng Chuông Công, các người mấy cái cũng phải chết, chờ bản giáo chủ thoát khốn, cái thứ nhất liền hút khô các người nội lực, dám phản bội bản giáo chủ. Các người toàn bộ cũng phải bỏ ra đại giới. Thiết chiếc lồng trong, Nhậm Ngã Hành tóc dài rối tung, bắt lấy này lồng giam. Một trận gào thét, giờ phút này, liền giống như một chỉ phẫn nộ sư tử một dạng. Bất quá, không có gì chứng dùng. Nhậm Ngã Hành tay chân tất cả cút lấy xích sắt, xương tỳ bà cũng bị xích sắt xuyên thủng. Bên ngoài còn có một cái thiết chiếc lồng. Nghĩ phải dựa vào bản thân chạy trốn ra tới, cơ hồ là không thể nào sự tình. Giáo chủ, là ta a, Vấn Thiên a. Lúc này, Hướng Vấn Thiên hô một tiếng. Ân, Hướng Vấn Thiên, Hướng Tả Sứ, ngươi thế nhưng là ta Hướng Tả Sứ. Thật là ta Hướng Tả Sứ. Ha ha, nhanh nhanh, Hướng Tả Sứ, đem bản giáo chủ thả ra. Bản giáo chủ muốn tự do, muốn giết tới Hắc Mộc Nhai, tiêu diệt Đông Phương Bất Bại tên biến thái kia. Nhậm Ngã Hành nắm lấy thiết chiếc lồng lại là một trận gào thét. Cái này ra hỏa, giống như là bởi vì bắt nhốt quá lâu, điên một dạng. Tà đế, Hướng Vấn Thiên nhìn về phía Dương Tranh, Hoàng Chuông Công, đem thiết chiếc lồng mở ra, cho Nhậm giáo chủ lỏng ra trói buộc. Dương Tranh cười nói, cái này, ta không dám đi tới, chìa khóa ở đây, các người ai dám trên, người nào liền đi đi, dù sao ta sẽ không đi, liền là giết ta cũng sẽ không đi. Hoàng Chuông Công từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa, ném xuống đất, nhìn một chút này thiết chiếc lồng điên cuồng Nhậm Ngã Hành. Sau lùi một bước, ân, có cái gì không dám. Này bị xuyên thủng xương tỳ bà Nhậm Ngã Hành, còn có thể bạo khởi hại người hay sao? Để ta đi, Hướng Vấn Thiên nhặt lên chìa khóa, liền muốn bay đi lên cho Nhậm Ngã Hành mở ra thiết chiếc lồng. Bất quá, bị Dương Tranh gọi lại, Nhậm giáo chủ trước mắt thần trí có chút không rõ, mặc dù nhớ kỹ ngươi, bất quá ngươi đi lên cũng rất có thể sẽ bị công kích. Ta không có nhớ lầm nói, Nhậm giáo chủ tu luyện võ công gọi là hấp dẫn đại pháp, đúng không? Hướng huynh, vẫn cẩn thận một điểm tương đối tốt. Cái chìa khóa ném lên, khiến Nhậm giáo chủ bản thân mở chiếc lồng. Dương Tranh nói, cái này, Hướng Vấn Thiên nghe xong, trần chờ chốc lát, khẽ gật đầu, liền đem chìa khóa hướng này thiết chiếc lồng trong ném đi. Giáo chủ, chìa khóa ta cho ngươi ném tới. Chỉ gặp này thiết chiếc lồng chìa khóa, trên không trung vẽ ra một đạo đường cong, rơi vào này thiết chiếc lồng trong. Ha ha, chìa khóa, mở chiếc lồng chìa khóa. Bản giáo chủ tự do, bản giáo chủ trọng quang, bản giáo chủ tự do. Quả nhiên, Nhậm Ngã Hành giờ phút này rất điên cuồng. Bắt lấy này chìa khóa liền là một tiếng gào thét. Tại tay chân bị tỏa liên trói buộc tình huống dưới, thật đúng là đêm này thiết chiếc lồng mở ra. Bang làm, thiết chiếc lồng tản ra, Nhậm Ngã Hành dưới chân không còn, bị tỏa liên điếu trên không trung, tóc dài rối tung, có phần là chật vật. A, Hướng Tả Sứ, còn không nhanh lên đến cho bản giáo chủ lỏng ra trói buộc. Bản giáo chủ muốn tự do. Nhậm Ngã Hành lại là một tiếng gào thét. Lúc này, Hướng Vấn Thiên nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh khẽ gật đầu. Hướng Vấn Thiên mới hướng phía trước đi. Người này liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo này Nhậm Ngã Hành. Tin đồn là một đời kiêu hùng. Như vậy nhìn đến, cũng bất quá như là. Bạch Phương Hoa tại Dương Tranh bên tai nói nhỏ một tiếng. Dương Tranh cười cười, không có trả lời. Cái này Nhậm Ngã Hành nói thế nào đâu. Nói là kiêu hùng, có lẽ hẳn là cũng có thể tính. Bất quá tổng thể tới nói, Dương Tranh đối với người này ấn tượng rất một loại. Nhất định phải nói một điểm, vậy liền là Nhậm Ngã Hành sinh nữ nhi tốt. Ngươi, quả nhiên là ta hướng tả sứ. Rất tốt, chờ bản giáo chủ đoạt lại thần giáo giáo chủ bảo tòa. Phong vấn thiên ngươi là phó giáo chủ. Nhậm Ngã Hành rơi tại mặt đất, bắt lấy Hướng Vấn Thiên một cái tay, có phần tự hào khi nói, giống như hắn thật có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại, đoạt lại Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ vị một dạng. Cái này quái vật ra tới, chúng ta làm sao bây giờ? Đại ca, Mai Trang tứ hữu bên trong Đan Thanh Sinh gặp Nhậm Ngã Hành được thả ra, không khỏi sau lùi một bước. Cái này, Hoàng Chuông Công thân thể cũng là run lên, hướng đằng sau lùi một bước. Cái này quái vật, không phải chúng ta có thể đối phó a. Này hấp tinh đại pháp quá mức tà môn. Ngốc bút ông cũng là lùi một bước, nhìn xem Nhậm Ngã Hành ánh mắt bên trong, mang theo một tia sợ hãi. Những cái này, Dương Tranh đều nghe vào trong tai. Hắn cười nhạt một tiếng, mới vừa Nhậm Ngã Hành hô Hướng Vấn Thiên làm Vấn Thiên, hắn không tự chủ được nghĩ tới một cái khác Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên cái này người có điểm ngu chung, cùng một cái khác Vấn Thiên so với, chênh lệch hơi lớn. Cho dù là Nhậm Ngã Hành cái này Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, cùng một cái khác Vấn Thiên so với, chênh lệch cũng rất lớn. Một cái khác Vấn Thiên, tên là Nam Cung Vấn Thiên, thần binh thiên tinh chủ. Hiện tại, Linh Kiếm Tử bị bản thân thu vào Tà Đế Động Thiên. Thiên tinh Lục Châu tàn phiến cũng bị bản thân thu. Không biết này thần binh đại lục phía trên, thần binh vai chính Nam Cung Vấn Thiên, phải chăng còn có cơ duyên lấy được thiên tinh nhận chủ? Nếu là Nam Cung Vấn Thiên không có lấy được thiên tinh công nhận, hoặc có lẽ là đã bị tiêu diệt, này tính khiêu chiến liền muốn mất đi không ít. Cho nên, hay là hy vọng Nam Cung Vấn Thiên có thể lấy được cơ duyên, ngày sau chính mình đi thần binh đại lục, nếu là thiếu một cái Nam Cung Vấn Thiên dạng này đối thủ, vậy liền không thú vị. Dương Tranh tâm niệm nhất chuyển, về tới trước mắt tới, gặp Nhậm Ngã Hành bị Hướng Vấn Thiên vịn, mặc dù thân chịu trọng thương, bất quá giờ phút này biểu hiện ra một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Hắn liền cảm thấy buồn cười, lão tử rốt cuộc tự do. Mai Trang tứ hữu, hừ hừ, các ngươi mấy cái nhốt lão tử, hiện tại toàn bộ cho lão tử quỳ xuống. Cái này Tam Thi Não Thần Đan, các ngươi nguyên một đám đều cho lão tử uống, mặc ta hành tẩu qua tới, trực tiếp móc ra vài viên đan dược, ném cho Mai Trang tứ hữu, tiếp theo lại ném một hạt cho Lệnh Hồ Sung, lại nói tiếp ánh mắt tại Bạch Phương Hoa ba nữ trên thân một quét. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Tiểu tử, cười cái gì cười, ngươi là cái gì người, cũng dám chê cười bản giáo chủ. Cái này Tam Thi Não Thần Đan, các ngươi cũng toàn bộ uống, sau đó quy thuận bản giáo chủ cho các ngươi đại hảo tiền đồ. Ha ha ha, lời này vừa ra, Hướng Vấn Thiên có chút lúng túng, cho Dương Tranh một cái áy náy ánh mắt, thế nào còn không ăn vào? Các ngươi nguyên một đám đều không sợ lão tử sao? Lão tử dùng hấp tinh đại pháp, hút khô các ngươi. Nhậm Ngã Hành lại quát to một tiếng, nhưng mà, vẫn là không có một cái người động. Hoàng Chuông Công ba người đều là nhìn về phía Dương Tranh. Lệnh Hồ Sung thì là ném rơi này Tam Thi Não Thần Đan, cũng nhìn về phía Dương Tranh. Ân, ngươi dám ném rơi, lão tử cái thứ nhất hút khô ngươi. Nhậm Ngã Hành nổi giận, tránh thoát Hướng Vấn Thiên, liền đánh về phía Lệnh Hồ Sung. Bộp, Dương Tranh xuất thủ, trong tay quạt xếp quơ ra, liền tại Nhậm Ngã Hành chán trên tới một quạt, phát ra có phần là tiếng vang giòn giã. Ngươi tiểu tử dám dùng cây quạt đánh ta, chán sống không thành, lão tử trước đem ngươi hút. Hấp tinh đại pháp, ta hút. Nhậm Ngã Hành bạo nộ, đổi cái mục tiêu, nhắm ngay Dương Tranh, đại thủ đã bắt tới. Nhậm Ngã Hành, ngươi là bị quan lâu, đâu xảy ra vấn đề đi? Làm sao vậy? Lúc trước Trường An vùng ngoại ô này trong chùa một khác, ngươi liền không quen biết bản công tử. Có thể còn nhớ đến này Vũ Văn Hóa Cập là như thế nào bị bản công tử một đao chém giết. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn xem Nhậm Ngã Hành. A, là ngươi. Nhậm Ngã Hành kinh hô một tiếng, bắt tới đại thủ thoáng cái thu hồi, giống như bị kinh sợ thỏ một dạng, hướng đằng sau một nhảy, cách Dương Tranh xa xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.